Tiên tử xin tự trọng. Chương 546, dẫn xà xuất động. Góc truyện audio.com. Một ít tông môn xa xôi, thật sự coi Tần Dịch là người chết. Tần Dịch chiến thao thiết, Hy Nguyệt lúc ấy có mặt lấy đâu ra thời gian rảnh truyền ra bên ngoài. Bản thân Vu Thần Tông mất mặt càng sẽ không truyền, giết Phong Bất Lệ cũng sẽ không có ai biết rõ. Mà hỗn loạn chi địa dùng chính là tên giả. Trừ những thứ đó ra, sự tích của Tần Dịch truyền bá bên ngoài vẫn là đằng vân kỳ đấy. Ở trong mắt rất nhiều người vẫn là một vãn bối tài tuấn. Trong mắt người không biết cặn kẽ, đây chỉ là một huy dương sơ kỳ. Mặc dù không tệ, còn chưa tới trình độ khiến cho người ta có bao nhiêu kiêng kỵ. Hậu trường là Vạn Đạo Tiên Cung còn được, nhưng hắn cũng đắc tội Vu Thần Tông. Bản thân khó bảo toàn, liền chút tin tức này. Cũng trách không được luôn có người bỏ qua sự thật sư đồ đã định. Ý đồ khiêu chiến tu tiên giới kiêng kỵ đào góc tường. Đạo sĩ kia càng không nghĩ tới. Chính hắn tu hành huy dương tầng thứ 5. Ở trước mặt Tần Dịch huy dương tầng thứ 2 rõ ràng bị ấn đánh. Giống như đánh tiểu hài tử không hề có lực hoàn thủ. Sớm biết chênh lệch như vậy, hắn căn bản cũng không dám đến. Lấy đâu ra lực lượng cùng hung nhân như vậy đoạt đồ đệ? Đồ đệ người ta chịu nhìn phế vật ngươi một cái sao? Đương nhiên cũng là bởi vì lợi ích trên người Lý Vô Tiên quá nặng. Ảnh hưởng tới tỉnh táo cùng phân rõ của quá nhiều người. Đêm qua rượu đế là vì truyền đạo. Hôm nay đạo sĩ thọt chân này sau khi bị đánh ra phân cũng thú nhận. Chính là vì nhân hoàng khí vận, tất có thần hiệu, dựa theo ý của hắn. Nói không chừng thật sự có ý thử làm lô đình, tham lam tanh tưởi xông vào mũi, lại hết lần này tới lần khác trong miệng đều là xuất trần tiên phong đạo cốt. Tần Dịch trực tiếp để cho Thao Thiết nuốt, Lý Vô Tiên nhìn thao tác của Tần Dịch, có chút vui vẻ, ta tưởng rằng sư phụ sẽ không thích ta giết người lung tung. Phần tình huống đấy, Tần Dịch nói, sư phụ cũng không phải hảo hảo tiên sinh gì. Khi dễ đến trên đầu ta nhịn hắn làm gì? Lý Vô Tiên vuốt cằm nói. Vô Tiên nghiên cứu một chút hành sự trước kia của sư phụ. Vẫn là thiên hiền lành rồi. Thật ra sư phụ, trên đời này đại đa số người đều là sợ uy mà không nhớ ân đức. Nếu đều có thể giống như sư phụ lúc trước bổng quét yêu đình dùng uy chấn người. Có đôi khi hiệu quả ngược lại so với lấy đức thu phục người tốt hơn nhiều. Tần Dịch điểm đầu của nàng, ngươi còn dạy sư phụ rồi. Lý Vô Tiên vuốt cái trán cười làm lành, ta cũng không phải không biết đạo lý này. Chẳng qua là có đôi khi không quá thuận tiện, ví dụ như thực lực chưa đủ, sợ ném chuột vỡ bình. Tần Dịch nói, nhưng lần này lại chuyện này, chúng ta cứng rắn đến mấy cũng không có chuyện gì. Toàn bộ thần châu tu tiên giới đều có thể xem như hậu thuẫn của chúng ta. Lý Vô Tiên nói. Cho nên, phải chăng nên thiết kế một chút, chân chính trấn nhiếp bốn phương, để cho bọn hắn thu liễm một chút. Tần Dịch liếc xéo nàng, ngươi muốn làm gì? Lý Vô Tiên nói, trước mắt sẽ tại sư phụ cùng cô người ở chỗ này liền vội vã nhảy ra. Đều là trong lòng không có hiểu rõ, ta tin tưởng thông minh một chút ít nhất sẽ đợi sau khi sư phụ rời đi lại làm những chuyện này. Lý Thanh Quân nói. Ngươi muốn chúng ta làm bộ rời đi, dẫn xà xuất động, Lý Vô Tiên cười làm lành, cô quả nhiên biết binh, Lý Thanh Quân tức giận nói, cái này cùng biết binh có quan hệ gì, ta lúc trước cũng từng nghĩ như vậy, tới một lần lớn đấy, trấn nhiếp đám đạo trích, như vậy cho dù chúng ta thật sự rời đi, người khác vẫn sẽ lo lắng chúng ta giết hồi mã thương. Không dám lộn xộn, Tần Dịch gãi gãi đầu. Cái này giống như xác thực cùng biết binh có chút quan hệ. Bởi vì hắn liền hoàn toàn không nghĩ qua. Lý Thanh Quân thở dài. Lại trở lại trong nhà. Nhìn di thể Tạ Viễn thấp giọng nói. Bất luận hậu sự như thế nào. Tế lễ Tạ tướng quân. Chúng ta nhất định phải long trọng. Vâng, Lý Vô Tiên chân thành nói. Trẫm sẽ hành quốc táng chi lễ cho hắn. Tần Dịch sách lên Thao Thiết vẫn đang ở, phát hiện nó đã huy dương rồi. Cái này thăng cấp thật con mẹ nó đơn giản. Ăn hai huy dương, trực tiếp huy dương, chỉ sợ không chỉ là phân hồn hôm nay như thế, Nó xuất thế liền nên là như thế. Chỉ cần có đồ ăn là được. Không ngừng hấp thu năng lượng cần thiết là được. Cho dù hậu kỳ năng lượng cần thiết có thể sẽ khổng lồ đến đáng sợ. Vậy cũng không giống mọi người luyện cấp mệt sống mệt chết. Cũng không giống bổng bổng đáng thương phải tìm dược vật đối ứng để khôi phục. Bổng bổng lúc trước dược vật cấp càn nguyên đều khó tìm muốn chết. Đến hiện tại một bước này, cũng không biết đến tiếp sau phải làm sao bây giờ. Bản thân bổng bổng cũng không nói. Chỉ sợ cũng là đồ vật cần quá phiền toái đều có chút không tiện nói rồi. Tần Dịch nghĩ ra được, dược vật khôi phục vô tướng tuyệt đối sẽ không đơn giản hơn so với tìm những tài liệu làm lại thân thể cho nó. Bổng bổng không nói, hắn cũng phải làm, đem chuyện nơi đây giải quyết, vẫn là phải đi địa phương khác. Nhân thế hồng trần, có thể luyện tâm, lại không đổi được tạo hóa. Trước đó, Tần Dịch mắt nhìn bầu trời. Ánh mắt khó được mà có chút lạnh ý, có một ít người quá mức rồi a. Không quản các ngươi có phải bởi vì thiên đạo không cho phép tu sĩ thành nhân hoàng dẫn đến kết quả tất nhiên. Dùng loại phương thức này để biểu hiện hay không? Tóm lại thể hiện ra chính là ác ý do tham lam của tu sĩ gây nên. Không đem các ngươi đánh sợ, thật sự coi thần châu không người. Mấy ngày sau, Đại Ly quốc đăng vì thượng trụ quốc Tạ Viễn cử hành quốc táng chi lễ long trọng. Mà ở phía chân trời xa xôi, Mang Sơn tôn giả chắp tay lơ lửng trên không trung, nhìn phía dưới cúng bái hành lễ không nói chuyện. Trước mặt hắn đứng đấy một người trang phục lạt ma, nhìn Lý Thanh Quân Lý Vô Tiên xa xa phía dưới. Hai mắt đều là tinh quang, hai lô đỉnh cực phẩm như thế. Lạt ma chật chật thở dài. Đáng tiếc lớn đã không còn trinh. Đáng tiếc, Mang Sơn liếc hắn, trong mắt có chút xem thường không dễ dàng phát giác, ma đạo cũng có chuỗi khinh bỉ. Loại người sát phạt vô tình như bọn hắn, tương đối xem thường loại người đầy đầu đều là tìm lô đỉnh chơi nữ nhân đấy. Hết lần này tới lần khác thú vị chính là, loại này thường thường còn là Phật môn chiếm đa số. Cũng không biết là bên này Phật môn tương đối kỳ quái hay là thế nào. Nghe nói bờ bên kia cũng có không ít Phật môn, dường như không như vậy. Bất quá chuyện bờ bên kia, mọi người ngăn cách quá lâu. Loại ghi chép này cũng chưa chắc đúng. Có trời mới biết bây giờ là dạng gì. Lạt ma vẫn đang thở dài. Nhỏ, cho dù không phải nhân hoàng, đó cũng là đỉnh cấp tư chất. Cực phẩm lô đỉnh, tăng thêm nhân hoàng long khí. Sơn Hà Chi Vận, thiên mệnh gia thân, loại lô đỉnh này chỉ sợ khai thiên tích địa đến nay cũng chỉ có viễn cổ tồn tại. Mang Sơn chậm rãi mở miệng. Ba Đan, đừng trách bổn tọa không nhắc nhở ngươi. Loại thiên mệnh khí vận này, tu vi của ngươi rất dễ dàng bị cắn trả. Ngươi còn không phải vô tướng. Chưa đến thời điểm nhảy ra khỏi trói buộc. Chúng ta tự có bí pháp, cũng không phải tổn thương nàng. Là cộng sinh nha, người tốt ta tốt đúng không? Lạt ma Ba Đan cười nói. Không có cắn trả gì đấy. Mang Sơn chậm rãi nói. Vậy tiền đề giống như cũng là cần bản thân nàng nguyện ý. Chỉ cần Tần Dịch rời đi, lão nạp đương nhiên là có rất nhiều biện pháp khiến cho nàng nguyện ý, người huy dương viên mãn. Cách càn nguyên chỉ là một chút, càng thêm diệu pháp vô số, thực lực vượt xa đồng lứa. Cái này cũng không dám tự mình ra tay đối phó Tần Dịch. Cần chờ hắn đi, không phải sợ hắn, chẳng qua là đánh nhau sẽ rất khó khiến cho nhân hoàng tự nguyện đúng không? Ba Đan cười nói, hoặc là mang huynh hỗ trợ dẫn đi Tần Dịch cũng được. Vu Thần Tông các ngươi không phải cùng hắn có thù oán sao? Cho dù cùng hắn có thù oán, bổn tọa cũng sẽ không làm tay chân cho ngươi. Nhưng lão nạp là ngươi gọi tới đấy. Ba Đan cười lạnh, lời này của Mang huynh giống như có chút tự mâu thuẫn. Mang Sơn thản nhiên nói, ta muốn quan sát chính là Lý Vô Tiên, không phải Tần Dịch. Ba Đan nói, ngươi cũng muốn nhìn xem, có thể mưu khí vận của nàng hay không? Cái này không có quan hệ gì với ngươi rồi. Mang Sơn quay người mà đi, nếu ngươi đắc thủ, tự nhiên là của ngươi. Cho dù ta muốn khí vận, thân thể của nàng cũng là của ngươi. Nhìn Mang Sơn đi xa, Ba Đan phì một tiếng. Âm Hàng, ngươi đang nằm mơ, tiếp theo lại lần nữa chuyển hướng phía dưới, nhìn Lý Vô Tiên đang tự mình niệm tế từ phía dưới. Thèm nhỏ dãi, bên người Lý Vô Tiên có một mao cầu đen ngồi xổm. Chán đến chết mà hướng lên trời nhìn thoáng qua, lại uể oải mà nằm trở về, giống như cái gì cũng không phát hiện. Cách chương.